Kiều Thê Như Vân, chương 760-2, Đụng Thái Tử, 2, Góc Chuyện audio.com, Trần Tế không khỏi nói, một người thám tử, sẽ có tác dụng lớn như vậy sao? Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói, đội tàu làm việc tại hải ngoại thường thường đều là quét tuyết trước cửa, một khi có việc có người muốn chạy trốn, có người muốn đánh, điều hành không thống nhất, làm sao bây giờ? Nếu có một người đứng ra, xuất lệnh bài bổn vương ra ngoài, ít nhất cũng có lực uy hiếp đối với mọi người, cho dù lúc này có người muốn không để ý người khác chết sống thế nào, cũng phải nghĩ kỹ kỳ thật chỉ cần mọi người chịu một lòng, cũng chưa chắc phải sợ dân bản xứ địa phương. Trần Tế nghe xong, không khỏi gật gật đầu, nói. Hôm nay lại là sư phụ ta đây thụ giáo. Thẩm Ngạo cũng cười cười theo, kỳ thật có một việc hắn còn chưa nói, sở dĩ những thám tử này muốn học tập tri thức quân sự, trọng yếu hơn là phải hiểu binh lực, vũ khí đối phương, đại khái tính ra lực lượng của đối phương. Những lời này Thẩm Ngạo tạm thời vẫn không thể nói, mặc dù Trần Tế là người lão làng, nhưng dù sao vẫn là người đọc sách làm việc luôn luôn có một chút điểm mơ hồ như vậy. Tuy nói miệng đều là đầy đạo lý lớn, động vào chính là thiên hạ muôn dân trăm họ gì đó, chính thức để cho bọn họ đi làm chút ít sự tình, vậy thì có chút khó làm. Người đọc sách có thể làm việc tốt cũng không phải là không có, Trần Tế chỉ tính toán là nửa người như vậy, trước hết để cho hắn chậm rãi thích ứng rồi nói sau, chờ hắn biết rõ môn sinh đắc ý của hắn đã kéo hắn lên thuyền giặc, đến lúc đó, cho dù muốn rời thuyền, cũng đã rất khó khăn. Tuy miệng Thẩm Ngạo cũng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng đầy mình lại toàn nam trộm kỹ nữ, bố thí ân đức cái này đều là vô nghĩa, thủ đoạn duy nhất của hắn chính là, một tay nắm lấy một thanh kiếm, một tay là một tiền. Thành thành thật thật nghe lời, sẽ đưa cái đồng tiền này ra ngoài, cần phải là không nghe lời, Thẩm Ngạo không ngại dưới thân kiếm của mình nhiều hơn một vong hồn nữa. Kỳ thật Thẩm Ngạo cũng không muốn giết người, càng không muốn chế tạo loại tai nạn đời sau gọi là chủ nghĩa nhân đạo này, nhưng hôm nay tên đã trên dây, không phải ngươi chết chính là ta vong, không nghiền ép ngươi chính là đại tống diệt vong, không có khả năng khai thác liền có vô số người mất đi sinh kế, không áo cơm, Thẩm Ngạo chỉ có thể có một lựa chọn. Tất cả đều đã bố trí thỏa đáng, hiện tại phải đợi chính là một cơ hội, Thẩm Ngạo nhàn nhạt uống một ngụm trà, bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích một tí, hướng Trần Tế nở nụ cười, nói. Trà ngon, trà tốt như vậy, trên biển lớn mênh mông, còn có thật nhiều người không thể nhấm nháp, thật sự đáng tiếc, trà như vậy nên đột phá biển cả, đến bờ bên kia thế giới, một mực bán ở nơi đường chân trời. Thẩm Ngạo nhiều hứng thú mà đi thăm cái Quách gia trang này, sắc trời đã chậm rãi mờ đi, có người đi tới thúc giục, nói là qua nửa canh giờ nữa là sẽ đóng cửa thành, nếu ngươi không đi tối nay chỉ có thể qua đêm ở bên ngoài thành. Trần Tế chỉ huy người buông chăn nệm xuống, thu thập một phòng ngủ, nói với Thẩm Ngạo. Điện hạ có lẽ là mời ngươi trở về đi, có lão phu ở chỗ này, 3 tháng về sau, nhất định không phụ lòng điện hạ. Thẩm Ngạo gật gật đầu, vội vàng đi ra ngoài, ngồi lên xe ngựa, 10 hộ vệ cưỡi ngựa phía trước, người chăn ngựa thúc giục ngựa, đón hào quang chạy về hướng Biện Kinh. Cũng may, đoạn đường, góc chuyện audio.com, này đều là quan đạo, xe ngựa đi rất nhanh, một mình Thẩm Ngạo an vị trong xe, lại sợ làm trễ nãi thời gian, cho nên mới một đường chạy nhanh, rõ ràng chỉ dùng một canh giờ, liền chạy tới Đông Hoa Môn bên này, quan quân trong cửa thành thấy Xa Giá Bình Tây Vương, ngay cả eo ngực cũng bắt đầu động đậy, chú ý về hướng xe ngựa. Vào thành tốc độ xe ngựa mới thả chậm lại, Thẩm Ngạo chứng kiến thân ảnh rải rác ngoài màn xe, biết rõ đây là lúc ăn cơm tối, ngay cả người bán hàng rong, bình thường đi hết nhà này đến nhà kia trên phố cũng không thấy bóng dáng. Bầu trời như là nhiễm tầng một kim sắc, vạn đạo hào quang, chiếu sáng bầu trời bao la, ánh chiều tà hoàng hôn rơi bên ngoài xe, Tiêu Điều buồn vô cớ nói không nên lời. Thủy sư Cẩm Y vệ trước mắt cũng đã đủ, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ như vậy, không chậm trễ nổi thời gian nữa rồi, nguy cơ bỗng nhiên tới gần, có lẽ là cuối năm, hoặc là đầu xuân sang năm, một khi nguy cơ bộc phát, hậu quả chính là tai nạn, hắn tựa trên nệm êm, đang miên man suy nghĩ, xe ngựa lại tự nhiên két két đình trì. Thẩm Ngạo chỉ tưởng rằng mình đã đến Vương Phủ, nhìn hướng ngoài của sổ xe, lại phát hiện tại đây có lẽ là Trường Bình Phường, cách Vương Phủ còn xa lắm, lúc này trên đường lại không có người nào, chẳng lẽ kẹt xe rồi. Thẩm Ngạo vén rèm lên, quả nhiên là kẹt xe rồi, tại đối diện xe ngựa Thẩm Ngạo, một cỗ xe ngựa không xa hoa, lại cũng đủ cao quý, đang vững vàng mà dừng lại. Người kéo xe điều khiển 2 con ngựa chiến, ngựa đang dùng chân bào bào đất mặt có vẻ có chút bất an, phì phì mà thở, trong xe không có động tĩnh, ngược lại, 2 bên xe này cũng có vài chục vệ sĩ cưỡi ngựa đang dừng ngựa mà đứng, không có hảo ý mà nhìn về phía Thẩm Ngạo bên này. Điện hạ, là Xa Giá Thái Tử, Xa Phu ngồi ở trên càng xe thấp giọng nói, Thẩm Ngạo gật gật đầu, buông rèm, nói, bảo bọn hắn tránh sang một bên. Kỳ thật đường này không nhỏ hẹp, cũng đủ để hai chiếc xe ngựa đi mỗi con một đường riêng, chỉ là Xa Giá thái tử chặn ở giữa con đường, xe ngựa tầm thường đi dọc theo hai bên khe hở cũng đã đành, hết lần này tới lần khác xe ngựa Bình Tây Vương phủ há có thể xám xịt đi nghiêng. Giáo úy đánh ngựa nghe xong Thẩm Ngạo phân phó, liền giục ngựa tiến lên thương lượng cùng đối phương, cất cao giọng nói: "Đây là Xa Giá của Bình Tây Vương, điện hạ mời các ngươi nhường một chút, không cần phải làm trễ thời gian của điện hạ." Trong xe đối diện không truyền ra tiếng động nào, nhưng hộ vệ thái tử lúc này không kìm nén được rồi, cười lạnh nói: "Bình Tây Vương là ai? Lưu Tam Đức ta chưa từng nghe nói qua, nhưng ngồi ngay ngắn tại đây, chính là thái tử, các ngươi thật là đám mắt chó, lại dám ngăn cản con đường của thái tử." Giáo úy cũng đã phát hỏa, nhưng nghe được hai chữ thái tử có lẽ là không dám làm cản, đành phải đánh ngựa trở về, nói: "Điện hạ, làm như thế nào bây giờ? Là cứng rắn vượt qua, hãy nhường đường cho bọn hắn một." Thẩm Ngạo thản nhiên nói: "Bình Tây Vương không có đạo lý nhường đường, chỉ là đối phương là thái tử, bổn vương há có thể xông vào. Ngươi qua một bên đi." Thẩm Ngạo mắt xem mũi mũi nhìn tâm, buông rèm xe xuống, ngồi đó, không lên tiếng nữa. Con đường này trên, hai đội nhân mã, hai chiếc xe ngựa đều như là đang ngây dại, ai cũng không chịu lui về phía sau một bước, không chịu để cho một con đường. Ngẫu nhiên sẽ có người, ngạc nhiên. gocchuyenaudio.com, liếc nhìn tại đây, liền nhịn không được mà nghỉ chân, trên xe ngựa thái tử có trang trí hoàng lăng, đây là biểu tượng Đông Cung, người thấy liền hiểu. Nhưng bên kia lại có con ngựa cao to của giáo úy, cái thành Biện Kinh này, ngoại trừ hoàng thượng, chỉ sợ không ai có thể bắt giáo úy hộ vệ, kể từ đó, không cần đoán cũng biết, ở phía trong một chiếc xe ngựa khác chính là Bình Tây Vương. Cách chương.